Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Lắc Na mỉm cười. Tinh không sáng chói hạ, ở nghiêu đầu nhân bộ lạc trong hầm mỏ, Richard và Toby chật vật ứng phó cái này một cái cấp thấp tử thị cấp tử linh thị vệ. Toby phát hiện cái này tử linh thị vệ tựa hồ không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Richard, kiên trì mười mấy giây. Ta muốn ngâm sướng quang minh ma pháp, được. Ngươi nhanh một chút, tên này thật sự là cường hãn. Đáng chết, Richard mới vừa tránh thoát tử linh thị vệ một lần công kích. May tránh nhanh hơn, Toby ngâm nga thánh quang thuật. Quanh thân tản mát ra thánh khiết ánh sáng. Chiếu sáng toàn bộ hầm mỏ đều là sáng ngời vô cùng. Liền liền lại bên ngoài thị vệ đều thấy được cái này ánh sáng. Mà vậy tử linh thị vệ tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp gì như nhau. Bản năng muốn thoát khỏi và Richard chiến đấu. Ngăn cản Toby ngâm sướng. Nhưng mà lúc này đã muộn. Richard lớn tiếng hỏi một câu. Xong chưa, Toby, ta không kiên trì nổi. Đáng chết. Sớm biết đổi dành riêng trường kiếm liền, Richard kiếm thuật vẫn là rất lợi hại. Nhưng là hắn không nghĩ tới quay đầu lại vẫn là vũ khí không cho lực. Thiếu chút nữa thì thành sắt vụn. Toby đối với Richard kêu một tiếng. Tránh ra, Richard tránh thoát đồng thời. Từ Toby ma pháp trượng chóp đỉnh lóng lánh một đoàn màu trắng thánh khiết chói lọi liền hướng từ. Linh thị vệ bắn tới. Một tiếng nổ vang lớn, tử linh thị vệ phát ra từng cơn kêu thảm thiết, nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng, chỉ như vậy từ từ biến thành tro tàn. Cùng lúc đó thi triển thánh quang thuật Toby cũng là về tinh thần tựa hồ có chút huệ hoài. Nhìn dáng dấp tựa hồ là ma lực tiêu hao quá lớn tạo thành, mà điều khiển tử linh thị vệ Patrick đột nhiên không cảm giác được và tử linh thị vệ liên lạc rồi. Ngay sau đó hắn ma lực tựa hồ bị cắn trả như nhau. Bắt đầu bạo động, nhưng là bị Patrick chèn ép gắt gao ở. Nhưng là lúc này Patrick trong mắt tràn đầy oán hận. Đáng chết nhà thờ, đáng chết quang minh ma pháp. Lần này ta nhớ các ngươi, Patrick trực tiếp xoay người rời đi chỗ này. Không biết về phương hướng nào đi, mà Toby và Richard đi ra hầm mỏ sau này. Đem cái chết linh sinh vật bị tiêu diệt sự việc nói cho cửa chú đóng thủ về. Hy vọng hắn nói cho Ô Lai Chi, mà bọn họ chính là trực tiếp tìm một cây đại thụ. Tựa vào bên cây liền nghỉ ngơi, bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ trở lại nghiêu đầu nhân bộ lạc đi nghỉ ngơi. Nhưng là bây giờ bọn họ trải qua một lần chiến đấu. Thể lực tiêu hao rất nhanh, không có biện pháp đi xa như vậy đường. Chỉ có thể liền gần nghỉ ngơi. Richard, ngươi nói lần này tử linh sinh vật có phải là có người hay không ở thao túng? Ta luôn cảm giác cái này tử linh thị vệ bia đá vong linh pháp sư làm tay chân. Toby thở hổn hển. Nói ra mình suy đoán. Richard uống một hớp nước sau đó. Cũng là phát biểu mình một chút ý kiến. Mặc dù ta không biết kia thị vệ tại sao sẽ thành được như thế mạnh. Nhưng là ta cảm thấy nhất định là có người đang làm tay chân. Nếu không ta xài 2000 tiền vàng tìm lỗ ừ đại thúc chế tạo trường kiếm lại có thể hư. Ai, lần sau được tìm điểm tốt vật liệu lại đi chế tạo một cái, Toby hết ý kiến. Hắn phát hiện hắn ý nghĩ và Richard ý nghĩ căn bản không ở một cái tuyến trên. Như vậy cũng tốt xem ta đang ăn sủi cảo. Hỏi ngươi muốn không muốn giấm. Hắn chỉ tới liền một câu, ngươi có ăn hay không trái ớt, trở lại Smith Lâm nơi này, đưa đi cu cái này không quá tỉnh tâm học sinh, và Lắc Na đơn giản trò chuyện một chút ngày mai phải làm chuyện. Sau đó liền đi nghỉ ngơi, mà Lắc Na cũng là không thức khuya quá muộn, nhìn sẽ sách liền đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm và Lắc Na đều là dậy rất sớm. Lắc Na như cũ là bổ sung nguồn hàng hóa. Hắn đâu, chính là suy nghĩ muốn không muốn lắp ráp vấn đề. Dẫu sao lần này cho nhưng mà một tấm sửa sang thẻ. cũng chính là tương đương với một lần siêu thị ưu hóa thẻ. Sửa sang còn chưa sửa sang, hoặc là nói sau này hãy nói, ta hay là đi tìm một chút bán quần áo, được mua mấy bộ quần áo, sau đó cho Lắc Na vậy được mua mấy kiện, coi như là nhân viên quyền lợi, ta thật là một cái tốt tiệm trưởng à. Smith Lâm đặc biệt tự luyến từ khen liền một câu. Đi ở trên đường phố, khắp nơi dòm, rốt cuộc ở cách hắn siêu thị cách đó không xa thấy được một nhà bán quần áo tiệm. Hắn đi tới, vừa vào cửa tiệm liền hỏi một câu, tiệm trưởng có ở đó hay không à? Sau đó liền từ quầy phía dưới đi ra một người trẻ tuổi. Có chút ngượng ngùng nói một câu, xin lỗi, ta đang thu dọn đồ đạc, ngài có thể trước chờ một chút, không có sao. Ngươi bận bịu, ta đợi một chút đi, bên kia có cái ghế, à. Tốt, ta biết. Smith Lâm quan sát một chút và người trẻ tuổi này. Gầy teo, mang một cặp mắt kiếng, lịch sự, y phục mặc được vậy rất khéo léo, đối đãi người khiêm tốn, người tuổi trẻ rất tốt. Mấy phút sau, người trẻ tuổi này thu thập xong đồ, cầm ánh mắt nhìn về phía Smith Lâm. Thật là xin lỗi, đúng rồi, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Scott, tiệm này là ta phụ thân. Ta mới vừa đón lấy không mấy ngày, người tốt. Scott, ta kêu Smith Lâm cũng là mở tiệm. Smith siêu thị chính là ta mở, Scott nhất thời kinh ngạc. Hắn mới vừa tới nơi này mặc dù không mấy ngày, nhưng cũng biết có một nhà Smith siêu thị rất thần kỳ. Thường xuyên có ma pháp sư, còn có một chút thương nhân thường xuyên đi chiếu cố. Nguyên lai trước mặt cái này và hắn kém không nhiều trẻ tuổi người lại là nhà kia siêu thị lão bản. Thật là người không thể xem bề ngoài à. Thật sự là không nghĩ tới. Người nhà kia siêu thị thật rất hot, cảm ơn. Đúng rồi, có thể hay không cho ta mấy bộ quần áo? Ta không biết. Smith Lâm cười một tiếng. Được, theo để ta đi. Smith Lâm tiên sinh, ở Scott giới thiệu một chút. Smith Lâm mua 3 kiện chính hắn mặc quần áo, cho Lắc Na mua 2 kiện nữ kiểu quần áo, tổng cộng hao tốn 3.000 nhiều kim tệ, cũng không coi là rất đắt. Scott tiệm trưởng, có thời gian tới ta trong tiệm chơi, ta mời ngươi ăn thứ tốt. Smith Lâm lúc gần đi mời hắn đi làm khách. Ta rất vinh hạnh, có thời gian ta sẽ đi. Scott cầm Smith Lâm đưa ra sau đó liền về tiệm mình bận rộn. Cầm quần áo, Smith Lâm bây giờ đang suy nghĩ vạn nhất Lắc Na không thích cái này quần áo. Hoặc là nói không thích cái này quần áo phong cách nên làm cái gì? Nàng nếu là hiểu lầm liền ta làm thế nào? Ta đây là đối với công nhân viên yêu thích. Đúng, chính là như vậy. Trở lại trong siêu thị, Smith Lâm đi Lắc Na kêu tới đây. Có chuyện gì không? Hụ hụ hụ. Cái đó ta hỏi một câu, ngươi thích gì kiểu quần áo à, ta không chọn. Đều được. Smith Lâm nghe được Lắc Na trả lời sau thở phào nhẹ nhõm. Cầm cho Lắc Na mua quần áo đưa cho nàng. Cho ngươi mua quần áo. Đây là cho nhân viên quần áo à. Ngươi có thể đừng nghĩ nhiều à. Smith Lâm thấy Lắc Na cầm quần áo, hắn cũng là rất vui vẻ. Xoay người hừ điệu hát dân gian đi ngay tìm ma phương chơi. Mà Lắc Na ngơ ngác nhìn trong tay mình liền 2 bộ quần áo, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng ánh mắt tựa hồ có chút ươn ướt. Ở nàng lúc nhỏ chỉ có nàng qua sinh nhật thời điểm mới thu được một lần ba mẹ mua cho nàng quần áo. Khi đó nàng rất vui vẻ. Nhưng là cho đến lần đó chuyện kiện, hắn lại cũng không có thu được quần áo. Lần này nhận được Smith Lâm cho nàng mua quần áo, nàng rất cảm động, nàng cười, cười rất vui vẻ. Hắn nhìn xem đang chơi ma phương, Smith Lâm nói một tiếng. Cảm ơn ngươi, tiệm trưởng. Smith Lâm ngược lại không phải thật đang chơi ma phương. Hắn một mực đang chú ý Lắc Na vẻ mặt biến hóa. Thấy Lắc Na cười còn xông lên, hắn nói tiếng cảm ơn. Hắn chỉ là gật đầu một cái, làm một kéo động tác tay. Hai người mỉm cười. Ánh nắng sáng sớm tựa hồ cũng ấm áp không thiếu.